Thiếp thân đặc công, chương 670, chiến lang chính là thực lực, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên chợt phát động trên thân vẻ này mạnh mẽ nồng hậu sát cơ không có chút nào giữ lại bộc phát ra, cả người đã là giống như mũi tên nhọn rời dây cung, hướng phía hai người kia đi. Động như lửa, vừa động đã như đồng cỏ lớn chi hỏa như hỗn loạn mãnh liệt thế không thể đợt đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mạnh mẽ nồng hậu sát cơ bỗng nhiên đã tràn ngập cả hoang dã, vẻ này sắc bén như đao như sát cơ để cho phía trước hai tên sát thủ mặt liền biến sắc, một khắc kia trong lòng của bọn họ đúng là nổi lên một tia lạnh lẽo lên. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện máu lạnh sát thủ, trong lòng hơi ngạc nhiên dưới, bên trái một người đã là nhanh chóng xoay người lại, đang muốn dùng súng bắn tỉa nhắm vào phía sau đánh tới Phương Giật Thiên. Nhưng mặc Phương Giật Thiên tốc độ là vượt quá bọn hắn tưởng tượng, bên trái người này mới vừa xoay người lại, đã thấy một cái hàn quang cấp tốc hoa hướng về phía hắn mang dùng súng cánh tay phải, thậm chí, trong tay của hắn bắn súng tỉa còn không có đặt chính vị, đạo này hàn quang đã là bay nhanh tới. Tên sát thủ sắc mặt ngạc nhiên, trong lúc cấp bách trong tay của hắn bắn tỉa súng hướng phía trước dương lên, đón đỡ ở Phương Giật Thiên đạo này hàn quang, cùng lúc đó, bên phải cái kia sát thủ đã là xoay người lại, còn không đợi hắn còn phải và làm ra phản ứng chút nào, Phương Giật Thiên đùi phải đã là mang theo một trận mãnh liệt cực kỳ kình phong trọng trọng đá vào trên cánh tay của hắn. Một chân cực kỳ hàm chứa Phương Giật Thiên lực bạo phát 10 phần thiên quân lực đạo, rất mạnh và có sức chìm, chỉ nghe thấy phanh di một tiếng, bên phải tên kia sát thủ trong tay súng tỉa đã là chịu không được văng ra khỏi tay, và tên cao lớn kia thân thể cũng liên tục lui về phía sau không thôi, trên cánh tay phải lại càng truyền đến một cổ trùy tâm thấu xương đau đớn, mơ hồ tê dại không thôi. Ngao, Phương Giật Thiên trầm thấp giống giận tiếng, trong ánh mắt nổ bắn ra một cổ tựa như hỏa diễm như sáng quắc thiêu đốt tức giận sát cơ, trên thân da thịt trong nháy mắt căng thẳng lên, cả người cực kỳ giống một đầu thị huyết săn giết đầu sói như đáng sợ cùng với không thể ngăn cản. Nếu như nói trước đây Phương Giật Thiên cùng ba tên lính đặc chủng hải báo giao thủ chỉ là xuất vô tỉ thí tham thảo mục đích như vậy, giờ phút này hắn mới chính thức là cái kia sát phạt quyết đoán, giết chóc vô số chiến lang. Như nhau ban đầu ở ngân hàng xây dựng thượng, đối mặt với những thứ kia tổ chức hắc thập tự thành viên, trên người hắn sở bộc phát ra tới thâm trầm sát cơ như, giờ phút này hắn, mới là cái kia chân chính chiến lang. Giống giận tiếng, Phương Giật Thiên cả người đã là nhằm phía bên trái cái kia tên sát thủ, hữu quyền mang theo trên thân kinh khủng lực bạo phát lượng thừa thắng xông lên oanh tới. Tên kia sát thủ dùng bắt tay vào làm bên trong bắn tỉa súng đón đỡ Phương Giật Thiên trong tay lang nha hình mã tấu, sau đó, không đợi hắn làm ra điều chỉnh, Phương Giật Thiên hàm chứa kinh khủng lực lượng một quyền đã là liên tiếp tới, lực lớn bàng bạc có thể đoán được nếu như bị một quyền oanh bên trong, như vậy hắn cả người chỉ sợ là muốn bị oanh thành một đoàn đống bùn nhão. Cường đại kinh khủng, kinh hãi, e ngại, đủ loại tâm tình trong nháy mắt cuồn cuộn lên tên sát thủ trong lòng, giờ phút này hắn cuối cùng là cảm nhận được chiến lang trên thân cái kia. Góc truyện audio.com, cổ cường đại vô địch khí thế cùng với nổi giận nồng đậm sát cơ chỗ này cổ mênh mông cực kỳ khí thế dưới, hắn tựa hồ là bị chấn nhiếp rồi như, đây là trường hợp hắn hay là vô ý thức đúng trong lúc nhất thời bỏ lại trong tay bắn tỉa súng, hai cánh tay giao nhau được 10 hình dáng, đỡ Phương Giật Thiên một quyền này. Phanh, một tiếng rất lớn tiếng vang vang lên, rồi sau đó đã chuyển đến một tiếng răng rắc. Tiếng vang, tên sát thủ lập tức bi thảm tiếng, hắn đúng là phát giác cánh tay phải của mình xương cánh tay trong Phương Giật Thiên một quyền này dưới trực tiếp bị cắt đứt. Tiếp theo, còn chưa chờ hắn lui về phía sau thân hình đứng vững, Phương Giật Thiên đã là thân hình như quỷ mị vọt lên, nổi gân xanh dữ tợn kinh khủng hàm chứa lực lượng cường đại phảng phất là cũng có thể bóp chết một đầu gấu bắc cực, cánh tay trực tiếp kiềm ở cổ họng của hắn, một khắc kia tên sát thủ trong lòng trừ cảm thấy kinh hãi e ngại ở ngoài, lớn nhất cảm thụ là hối hận, đó là một loại tuyệt vọng hối hận. Sớm biết như thế, trong truyền thuyết chiến lang vì vậy kinh khủng, coi như là mê người treo giải thưởng giá tiền lần nữa gia tăng gấp 10 gấp trăm lần hắn cũng đã tuyệt đối sẽ không đến đây thành phố Thiên Hải tìm chiến lang. Răng rác, theo một tiếng cổ họng bị cắt đứt chói tai tiếng vang, tên sát thủ thân thể đã sụi lơ xuống, vĩnh viễn dừng lại ở hô hấp. Lại nói bên phải tên kia sát thủ bị Phương Giật Thiên một cước đá trúng cánh tay phải, thân thể nhịn không được một trận lảo đảo lui về phía sau, Phương Giật Thiên vừa mới cái kia một cước lực thật là vô cùng cường đại hỗn loạn, liên tục lui về phía sau mấy bước sau đó mới đứng vững cước bộ, đứng vững thân thể sau đó hắn lập tức rút ra bên hông một tay cầm súng. Từ vừa mới cảm nhận được Phương Giật Thiên trên thân cái kia cổ bàng bạc như hải như khí thế cùng với mang theo nồng đậm mùi máu tươi thâm trầm sát cơ để phán đoán, hắn rõ ràng biết được cho dù 10 người hắn cận thân vật lộn cũng đã tuyệt đối không có phải cái này kinh khủng gia hỏa đối thủ, giờ phút này hắn đã không có ban đầu nếu không xa vạn dặm chạy tới nước hoa thành phố Thiên Hải đánh chết chiến lang cái kia cổ phấn khởi triệt động tâm tình có chỉ là vô tận sợ hãi cùng với một tia tuyệt vọng cảm thấy. Hắn thậm chí là bắt đầu hoài nghi coi như là bọn họ sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ ngân hồ chống lại trước mắt cái này kinh khủng cường đại chiến lang, đến tột cùng có thể có mấy được phần thắng. Chỉ sợ là mà ngay cả ngân hồ cũng đã tuyệt không phải chiến lang đối thủ. Tên sát thủ vừa mới đem súng lục kéo ra, đã thình lình thấy hắn đồng bạn thi thể hướng phía hắn chạm mặt cấp tốc vứt đến, trong nháy mắt trước mắt của hắn mất đi Phương Dật thiên phương vị trí. Tên sát thủ trong lòng ngạc nhiên, trong lòng biết Phương Dật không tướng hắn đồng bạn thi thể đã chạy tới là muốn che lại tầm mắt của hắn, lúc này, thân thể của hắn vội vàng hướng phía bên hông mau tránh ra, nhưng mà trong định nhãn nhìn lại thời gian, phía trước ở đó còn nữa Phương Dật thiên thân ảnh. Hô, một tiếng cấp duệ rất mạnh tiếng kình phong vang lên, một cái to lớn quả đấm trực tiếp oanh hướng về phía cái này sát thủ trên mặt. Tên sát thủ trong lòng ngạc nhiên, vội vàng nghiêng người né tránh, rồi sau đó mang dùng súng tay phải hướng phía tay phải bên vung lên, đang muốn bóp cò, nhưng mà, sau đó. Cốc truyện audio.com, tay kia là tựa như linh xà như là không có thể tư nghị triền trụ liễu cánh tay phải của hắn, đưa tay phải thượng chiều nâng lên. Phanh, tên sát thủ bóp cò dưới, bắn ra đầu đạn là xạ lên phía trên bầu trời. Tên sát thủ trong lòng một giật mình, cánh tay trái một cái hung mãnh phát thảo quyền oanh hướng về phía Phương Dật thiên càng dưới, Phương Dật thiên cười lạnh tiếng kiềm tên sát thủ cánh tay phải tay trái mạnh dùng sức vung, tên sát thủ thân thể lập tức bị vứt phi đi, mà không biết khi nào tên sát thủ trong tay cái kia đem tay súng đã là bóc ra, đã rơi vào Phương Dật thiên trong tay. Tên kia sát thủ trong lòng cũng là kinh hãi cực kỳ, mơ hồ trên cánh tay phải vẫn lại truyền đến từng đợt đau nhói tê dại cảm thấy, chỉ cảm thấy, mới vừa rồi Phương Dật thiên tay trái tựa hồ là thi triển ra một loại cùng loại với bắt thuật nỗ lực thừa dịp kiềm ở hắn cánh tay phải, hãy để cho hắn cánh tay phải một trận cương ngạnh chết lặng dưới nhân cơ hội đoạt đi hắn rồi súng lục trong tay. Tên sát thủ tự nhiên là không biết Phương Dật thiên thi triển ra tới chính là tinh diệu tuyệt luân thập nhị cầm long thủ trên tay nổ lực. Giờ phút này, tên sát thủ mặt xám như cho tàn đứng, động cũng không dám động, trong tay súng đã bị cướp đi, trực tiếp tuyên án hắn rồi chết đi hình, hắn đầy mặt kinh hãi và sợ hãi đứng, sợ hơi di động dưới, Phương Dật thiên trong tay súng lại không chút lưu tình muốn tánh mạng của hắn. Desert Eagle, Phương Dật thiên nhìn hiệu súng lục trong tay, cười lạnh tiếng, rồi sau đó ba hạ năm hạ trong tay cái kia mang Desert Eagle đã là bị phân giải phá thành mảnh nhỏ. Phương Dật thiên cầm trong tay Desert Eagle cuối cùng một linh kiện vứt trên mặt đất ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên sát thủ, hắn nhìn ra đó là một người Tây Phương, sau đó dùng Anh ngữ hỏi. Các ngươi là người nào? Tại sao phải tới giết ta? Như vậy sát thủ kinh khủng mà nhìn Phương Dật thiên, hắn quả thực là khó có thể tin, Phương Dật thiên đúng là đưa mang Desert Eagle cho phân giải thích cái gì? Giải thích đối phó hắn Phương Dật thiên căn bản khinh thường dùng súng, trong Phương Dật thiên trước mặt hắn giống như là một cái không có chút nào uy hiếp Sơn Dương, và Phương Dật thiên còn lại là lướt thực đầu sói. Tên sát thủ lòng tin đã là hoàn toàn hỏng mất chuyện mình đến tận đây, hắn nghĩ thầm chính là làm sao có thể đủ bảo vệ tánh mạng, hắn thậm chí là âm thầm thề, một khi có thể thành công thoát đi ra ngoài, đời này, hắn tình nguyện không bao giờ nữa muốn gặp chiến lang. Hai chữ này, ánh mắt của hắn đi lòng vòng, tựa hồ là đang suy tư chạy trốn phương pháp trong phục kích Phương Dật thiên khi trước hắn vốn là nghĩ kỹ chưa đường lui. Nhưng mà Phương Dật thiên há có thể nhìn không ra tên sát thủ tâm tư. Trong phút chốc Phương Dật thiên thân thể đã là giống như một đầu mãnh hổ xuống núi như đi vọt lên. Tên kia sát thủ khuôn mặt biến sắc trở thành, giờ phút này nếu xoay người chạy trốn đã là không còn kịp nữa, Phương Dật thiên trong nháy mắt bạo phát tốc độ quá là nhanh bất khả tư nghị. Tên sát thủ cắn răng, rồi sau đó đã quái khiếu tiếng, tề tụ toàn thân sức mạnh, ra sức một quyền hướng phía Phương Dật thiên thân bát oanh tới. Phanh, phanh, Phương Dật thiên một quyền oanh ở tại tên sát thủ trước ngực thượng, mà tên sát thủ cũng là một quyền oanh ở tại Phương Dật thiên là nhỏ trên bụng, bất quá hắn khuôn mặt sắc là tái nhợt thống khổ cực kỳ, Phương Dật thiên lực. Góc truyện audio.com, lượng cực kỳ cường đại một quyền dưới, hắn thậm chí là nghe được mình xương ngực vỡ vụn tiếng vang, cả người hô hấp chợt dừng lại ở như thống khổ cực kỳ. Xem xét lại Phương Dật thiên, hắn sắc mặt vẫn là thản nhiên băng lãnh cực kỳ, phảng phất mới vừa rồi một quyền kia, bất quá là tự cấp hắn gãi dương như. Trên thực tế, dựa vào cái kia một thân mạnh mẽ ngạnh khí công tên sát thủ cái kia một quyền đối với hắn sở tạo thành thương tổn đúng như vậy có thể bỏ qua dụng. Tiếp theo, Phương Dật thiên một phản tay, tay phải năm ngón tay đã là thật chặt kiềm ở tên sát thủ cổ họng, rồi sau đó đưa giống như một cái chó chết như thượng triều giơ lên, trong mắt chớp động một tia thâm trầm sắc bén duệ mũi nhọn. Cách chương.